khi trời đen, mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu chẳng thể ngồi đâu, ai nói đâu có biết em buồn giàu, buồn quá đi thôi.